Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, hủy diệt phía sau âm mưu. 6.500 lượng chương sát nhập, cũng không có bởi vì cái này bất thình lình xuất hiện thanh âm mà dừng lại. Do xua vẫn còn không do dự tiến lên, lúc này hắn đã thâm nhập đáy biển 5.000 mét. Xung quanh áp lực đã đầy đủ đem tầm thường cương thiết khải giáp ép thành phiến mỏng. Nhưng do xua quanh thân có một tầng vô hình lập trường đem đậm đặc màu đỏ dịch thể gạt ra, để hắn không có chút nào trở lực tiếp tục chiều lấy chỗ sâu, trụy lạc. Mà càng là đi sâu, vờn quanh tại chiến sĩ trong đầu thanh âm thì càng rõ ràng. Đây không phải là bất luận cái gì ngôn ngữ, chỉ là đơn thuần như chuông gió một loại thanh thúy đinh linh thanh âm vẫn luôn dùng một loại không. Hiểu thân thiết thái độ tại đối giao xua nói cái gì đó, sáng tạo giả, mặt trời toái phiến, cùng. Quang mang là này thanh âm lặp lại nhiều nhất lời nói. Nó tựa hồ muốn biểu đạt gì đó, nhưng trở ngại ngôn ngữ không thông hoặc là trí tuệ không đủ hoàn thiện, cho nên một mực không có cách nào hoàn chỉnh thuyết minh ra tới. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Joshua mặc dù cũng không phải gì đó người cẩn thận, nhưng đối với cơ sở nhất nguy hiểm tình trạng, hắn hay là lại đề phòng 1-2. Theo lý mà nói, nơi đây chính là huyết nguyệt thâm uyên, đa nguyên trong vũ trụ nguy hiểm nhất địa vực chi nhất. Hắn đã từng nơi này cùng rất nhiều cường địch chiến đấu, tịnh kém chút bởi vì phản bội chết ở chỗ này, ở cái địa phương này. Chiến sĩ coi như lại thế nào tâm lớn, đối mặt một cái thâm uyên bên trong không hiểu xuất hiện thanh âm, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền đi tiếp cận đối phương. Huống chi cái này thanh âm nguồn gốc từ ở kia nhất là thần bí huyết nguyệt chỗ sâu nhất. Đối với tuyệt phần lớn người mà nói, này lỗ mãng hành vi cơ hồ chính là tự tìm tử lộ. Đúng là như thế, nhưng là do xua không quan tâm, bên cạnh người tinh hồng nước biển mang đến áp lực càng thêm nặng nề. Lúc này do xua đã ở vào thâm hải vạn mét khoảng chừng. Đây là tuyệt đại bộ phận hải uyên cũng chưa từng có chiều sâu. Cũng chỉ có tại này thuần túy từ dịch thể tạo thành tinh thần bên trong mới có thể cảm nhận được. Loại này tự do tiềm hành cảm giác, tại bên người của hắn, hết thảy đều là mênh mông vô bờ quang mang cùng đỏ thẫm. Không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm. Hắn phảng phất trở thành thế giới này duy nhất tồn tại. Chỉ có bắt nguồn từ tinh thần chỗ sâu nhẹ giọng nỉ non tại trong đầu quanh quẩn. Lực lượng cường đại cũng không có nghĩa là chỉ có thể dùng cho chiến đấu cùng uy hiếp. Nó có khác biệt trường hợp có phần đông tác dụng. Tại tiến giai truyền kỳ sau đó, Joshua có thể trở thành nhanh chóng nhất người kiến tạo, cũng có thể trở thành tốt nhất thợ mỏ. Hắn có thể điêu khắc một tòa sơn phong, cũng có thể đem một cái mạch khoáng trực tiếp theo lòng đất rút ra. Lực lượng của hắn khiến cho hắn có thể coi nhẹ tuyệt đại bộ phận lẽ thường, để hắn tự do làm hắn muốn làm sự tình, mà ở trong đó, tự nhiên cũng bao gồm mạo hiểm, đi xa nhất con đường, lặn sâu nhất biển, đi chỗ nguy hiểm nhất thăm dò, tìm kiếm hết thảy có thể bị tìm kiếm chân tướng. Joshua đương nhiên biết, huyết nguyệt bên trong cái kia hô hoán hắn đi trước thần bí thanh âm vô cùng nguy hiểm. Nhưng này lại như thế nào? Coi như đối phương thân phận là một vị mới sinh thần minh, là tầng này thâm uyên tân sinh lãnh chúa, vậy cũng chưa chắc có thể làm gì hắn. Hắn đại khái có thể tại thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình sau bình yên rút lui. Không cần cân nhắc tầm thường mạo hiểm giả yêu cầu để ý vấn đề an toàn, có thể gánh chịu tự mình lựa chọn hậu quả lực lượng, chính là tự do nhất tiểu đan vị, vô biên vô tận tinh hồng nước biển tự bốn phương tám hướng áp bách mà đến. Phảng phất lòng đất nhiệt độ cao cao áp làm huyết hải cũng theo đó sôi trào, nương theo lấy ù ù oanh minh. Lúc này Joshua đã đi sâu đáy biển không biết bao nhiêu vạn mét. Đây là tại bất kỳ một cái nào bình thường thế giới đều tuyệt không có khả năng tồn tại tình huống. Cho dù là dùng tinh kim chế tạo chiến xa ở chỗ này đại khái đều sẽ bị vặn vẹo không còn hình dáng. Có thể hắn hộ thuẫn nhưng không có nửa điểm biến hình. Do bên cạnh người hộ thuẫn là hắn truyền kỳ bản thể lực lượng tràn ra ngoài. Hắn cường độ ước như hắn bản thể vỏ ngoài cường độ. Mà chiến sĩ bản thể vỏ ngoài mật độ gần với địa tâm vật chất. Chỉ là huyết hải thật đúng là không làm gì được hắn. Mãi đến một chút ánh sáng nhu hòa quang mang tại do xua trước mắt sáng lên. Lực lượng vô hình nhẹ nhàng ngăn cản hắn tiến lên. Ngừng lại bước chân, do xua đứng tại trong biển máu. Nhìn xuống đã sáng tỏ tới phảng phất mặt trời một loại tinh thần trung tâm. Hắn biết được, cái kia thanh âm chủ người lập tức sẽ xuất hiện. Mà hắn cũng có thể biết vì sao huyết nguyệt thâm uyên sẽ ở trong thời gian ngắn ngủi như thế. Bất thình lình có như thế cải biến cực lớn. Mà nương theo lấy do xua dừng bước, toàn bộ trong biển máu đều xuất hiện biến hóa kỳ diệu. Hô, nặng nề âm thanh vang lên, nương theo lấy sền sệt huyết hải phun trào, nóng rực vật chất bắt đầu ngưng tụ. Tại chiến sĩ nhìn chăm chú phía dưới, màu trắng lóa sao bên trong hạch bất thình lình bắt đầu kịch liệt biến hình. Do xua rung động nhìn xem một màn này, xung quanh màu đỏ huyết thâm hải trong nháy mắt liền rút đi. Tất cả màu sắc biến thành triệt triệt để để thuần bạch. Này thuần bạch là thế gian này thuần túy nhất chính năng lượng. Nó là mặt trời lực lượng, mà này tinh khiết lực lượng một bộ phận đang từ tinh cầu nội hạch bên trong thoát ra. Hóa thành một đôi chỉ có hình dáng to lớn con mắt. Ngoặc kép. Sáng tạo già, nó nhẹ giọng nỉ non thanh thúy tiếng chuông, cùng chiến sĩ đối mặt, đối với con mắt thật to bên trong không có bất kỳ cái gì ác ý. Chỉ có sinh mệnh mới sinh lúc nhất bản năng hiếu kỳ. Sứ mệnh của ta, mà theo cùng đối phương đối mặt, do xua lần nữa cảm ứng được bắt nguồn từ trong cơ thể mình chỗ sâu nhất cộng minh cùng cảm giác. Quen thuộc. Hắn chính là bởi vì này bản năng cộng minh cùng thân thiết. Cho nên mới nghĩa vô phản cố một đường đến đây. Cùng này không biết tên to lớn sinh mệnh gặp mặt. Mà giờ đây, chiến sĩ đã nhớ lại kia cộng minh cùng quen thuộc nguồn gốc. Cương chi mãng, do xua nhìn chăm chú lấy trước mắt kỳ lạ sinh mệnh. Hắn đè nén xuống trong lòng mình nhảy nhót chấn động. Thấp giọng tự nhủ, không đúng. Chỉ là khí tức bên trên giống như, trên thực tế hoàn toàn không giống, nhưng mặc kệ đối phương giống hay không là cương chi mãng. Nương theo lấy này trong mắt bên trong từng đạo tinh khiết quang mang phóng xuất. Chiến sĩ bên cạnh người dần dần bị thuần bạch tràn ngập. Mà liền tại này tinh khiết quang huy bên trong, quang ảnh biến ảo, vô số đến tự xa so với trước kia lịch sử theo này dòng lũ ánh sáng. Nghịch chuyển thời gian mà ra, đây là một cái thế giới tất cả sinh mệnh hồi ức. Tại không biết nhiều hơn vạn năm trước, tại đã xa xôi tới mất đi ý nghĩa viễn cổ thời điểm. Thế giới cũng không phải là giống như là giờ đây dạng này. Khi đó bầu trời xanh lam thấu triệt, huyết nguyệt thâm uyên có tinh khiết vừa mỹ lệ mênh mông không vực. Và từng tòa phiêu phù ở vân cùng tinh nguyệt ở giữa lơ lửng đại lục. Đây là một cái trong gió nổi lơ lửng thế giới, đếm mãi không hết không đảo bị gió lốc vạch nên tam đại không vực. Còn quấn trong thế giới mặt trời xoay tròn, giữa bọn chúng bị mạnh mẽ gió lốc cùng dày đặc chướng vân chỗ ngăn cách. Mà cái này đến cái khác đặc biệt không gì sánh được văn minh cứ như vậy tại vô số hoàn cảnh khác. Nhau không đảo cùng đại lục bên trên sinh sôi. Lơ lửng thế giới bên trong sinh thái dị thường kỳ lạ. Hết thảy tuần hoàn từ gió để hoàn thành. Trong vòng một năm, không đảo có một nửa thời gian bị gió lốc bao khỏa. Vô pháp tiến vào cùng ra ngoài, mà đổi thành một nửa thời gian. Gió bình chướng lại yếu bớt không ít. Có thể rõ ràng trông thấy ngoại tầng không vực cùng cái khác không đảo. Dòng nước tự đại lục phần cuối thổi xuống hư không. sau đó bị quy luật khí lưu một lần nữa mang về đại địa phía trên hạ xuống. Bùn đất theo không đảo bên trên chóc ra, cũng biết bởi vì bao vây lấy đại địa gió lốc mà một lần nữa trở xuống nguyên bản hòn đảo. Tất cả đều phảng phất là bị tinh vi tính toán sau từng chiếm được hoàn mỹ kết quả. Nhưng thế gian này không tồn tại chân chính hoàn mỹ, cách mỗi mấy trăm năm, tuần hoàn liền sẽ xuất hiện một hai lần sai lầm. Tỷ như nói mất đi nước không có tại trong thời gian quy định trở về lơ lửng đại lục, dẫn đến dài đến mấy chục năm đại hạn, vừa tỷ như nói mạnh mẽ gió lốc xé rách đại địa, đem toàn bộ không đảo tính cả phía trên văn minh đều triệt để phá hủy hầu như không còn. Cho nên, ở tại hắn phía trên văn minh cũng từ vừa mới bắt đầu liền học được như thế nào dự trữ lượng nước, cùng gia cố chính mình hòn đảo, dùng để chống cự loại này thiên tai mang đến ảnh hưởng. Cũng bởi vì những này tai hại, bọn chúng bắt đầu đem bầu trời phương kia cái khác không đảo coi là tín ngưỡng cùng bầu trời. Bọn chúng cho rằng nơi đó có an ổn hoàn cảnh, vững chắc đại địa bên trên chảy sữa cùng mật, cho nên tại mãnh liệt sinh tồn nguy cơ thúc dục dưới. Còn có vì thăm dò trong lòng thiên quốc, bọn chúng tại ngắn ngủi 1-2 ngàn năm bên trong liền không hẹn mà cùng khai phát ra có thể ở trên bầu trời tự do hành động công cụ giao thông phù không thuyền. Do xua nhìn xem một màn này, hắn nhìn xem hàng trăm hàng ngàn loại khác biệt bộ tộc có trí tuệ bị chính mình cư trú hoàn cảnh bức bách sắp nổi điên, không gian chật hẹp cùng tấp nập thiên tai làm chúng nó không thể chịu đựng được. Tại loại này áp lực thôi động dưới, bọn chúng cơ hồ trong cùng một lúc tạo ra được tượng trưng cho tương lai cùng hy vọng, phù không thuyền, sau đó quyết tuyệt chiều lấy chưa biết bầu trời tiến lên. Cương chi lực đem hết thảy đều minh khắc xuống tới. Vô số bị tuyển chọn mà ra thuyền viên lại xuất phát trước đó tâm tình tại lúc này ở giữa hồ phách. Bên trong ngưng kết, đối mạo hiểm chờ mong, đối chưa biết khẩn trương, đối hiện thực ưu sầu. Và biết được chính mình vô cùng có khả năng vô pháp trở về địa điểm xuất phát tuyệt vọng cùng người. Đối diện quê hương thích, hết thảy tâm tình, hết thảy tràng cảnh đều bị hoàn hảo không chút tổn hại bảo tồn. Sau đó tại Joshua bên cạnh người phản chiếu mà ra, ngay sau đó, chính là chủng tộc ở giữa đụng nhau. Hơn phân nửa phù không thuyền tịnh không có tìm kiếm được bọn chúng muốn tìm được, mới đại địa. Mà là phát hiện chủng tộc khác không đảo đang khẩn trương mà tràn ngập mùi thuốc súng giao lưu bên trong. Sừng dài mà cao lớn nghiêu nhân gặp thấp bé thấp yêu tinh, tập quán tại khắp mặt đất khai quật ra cố chính mình hòn đảo yển thử nhân gặp trời sinh có cánh người thân ưng, những này vẫn luôn tại nguy hiểm hoàn cảnh bên trong vật lộn cầu sinh chủng tộc lần đầu phát giác, ngoại trừ chính mình bên ngoài, thế mà còn có cái khác trí tuệ sinh mệnh cùng chúng nó tại một mảnh bên dưới bầu trời xanh cùng tồn. Tại, đối với cái này, một bộ phận chủng tộc tại cẩn thận chung hòa bình giao lưu, mà đổi thành một bộ phận, nhưng là triển khai thế gian này sớm nhất xâm lược chiến tranh. Lịch sử tại hỗn loạn cùng trong chiến hỏa tiến lên, ngoại trừ tự nhiên thiên tai. Sinh hoạt tại mảnh này không chung thế giới văn minh nghênh đón một cái khác sinh tồn đối thủ. Cái khác trí tuệ sinh mệnh, bởi vì chiến tranh, vô số kỳ lạ chủng tộc diệt vong, cũng như nhau bởi vì chiến tranh, văn minh bắt đầu đột nhiên tăng mạnh phát triển, ngắn ngủi mấy trăm năm bên trong, tại cực kỳ tấp nập trao đổi lẫn nhau bên trong. Mà pháp cùng phù văn huyền bí bắt đầu ở phần đông không đảo ở giữa lời đồn. Mà cương thiết cùng cơ giới bản thiết kế cũng tại mấy cái cỡ lớn văn minh nội bộ ấp ủ tại chiếc. Thứ nhất cương thiết phù không thuyền phá vỡ gió lốc ngăn cản. Tại gió lốc kỳ cưỡng ép đáp xuống một tòa khác không đảo phía trên lúc. Một kỷ nguyên mới tuyên cáo đến. Thời gian phi tốc nhảy qua. Chiến tranh thăng trầm tại thở dài một tiếng bên trong đều tiêu tán. Dài đến mấy trăm năm bá không chiến tranh kết quả, là một cái to lớn liên hợp thế lực triệt để thống nhất tam đại không vực. Mấy chục loại chủng tộc tại này cường đại liên minh thống trị bên dưới sinh tồn. Mà thế giới này cũng bị liên minh mệnh danh là Helia. Này tại bọn chúng trong lời nói là đi thuyền tại bầu trời chi nhân, ý tứ. Bởi vì liên minh điều hành cùng đối gió lốc can thiệp. Khốn nhiễu rất nhiều không đảo hơn ngàn năm thiên tai dần dần bị giải quyết. Mà toàn bộ lơ lửng thế giới cũng nghênh đón cấp tốc phát triển kỳ. Theo kỹ thuật tiến bộ, liên minh thậm chí có thể đem mấy cái nhỏ không đảo sát nhập vì một cái đại không đảo. Thậm chí là nhân công thu thập chướng vân bên trong phù thạch tổ kiến một cái hoàn toàn mới không. Đảo, bọn chúng thay thế thần minh đến quy hoạch tự nhiên, đem hết thảy dẫn đạo hướng tốt phương hướng. Tại thời đại mới, vạn vật vui vẻ phồn vinh, trên bầu trời là từng đạo từ phù không thuyền tạo thành sông ngòi. Ma lực quang lưu thay thế cánh buồm, khiến cái này to lớn tạo vật ở không trung đi thuyền. Mà những này đang mạo hiểm bên trong trưởng thành chủng tộc đem ánh mắt tìm đến phía trên bầu trời. Bọn chúng đã lại không thỏa mãn hiện hữu không vực, mà là muốn chiều lấy ngoại giới tiến lên, nhìn xem thế giới bên ngoài phong cảnh. Bọn chúng có thực lực này, có thể trong hư không đi thuyền cự hình ma pháp hạm thuyền đã sớm tại trong liên minh khu vực bắt đầu thiết kế cùng kiến tạo. Dự tính 30 năm sau liền có thể hoàn thành. Khi đó, hưu thế giới văn minh tất nhiên có thể thoát khỏi trên không trung phiêu phù vận mệnh. Chân đạp chân chính kiên cố đại địa. Mà hết thảy này, lại bởi vì mặt trời dập tắt mà kết thúc. Helia thế giới mặt trời ở vào tất cả không vực vờn quanh trung tâm. Cũng là vô số gió lốc cùng chướng vân khởi nguyên địa. Tại quá khứ cũng không phải là không có người từng muốn hướng kia hết thảy quang mang cùng cuồng. Phong đản sinh địa phương phi hành, có thể là bởi vì chiều lấy ngoại giới quét mạnh mẽ gió nóng. Không có bất kỳ cái gì phù không thuyền có thể tiếp cận. Cho dù là tân tiến nhất ma pháp chiến hạm cũng không được. Nhưng bất thình lình có một ngày, nương theo lấy một tiếng phảng phất than vãn một loại gào thét. Toàn bộ Helia thế giới ảm đạm xuống, mà khoảng cách mặt trời gần nhất không đảo cũng khiếp sợ phát hiện. Đến tự mặt trời gió nóng như nhau sắp biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất như là lão nhân lâm chung trước đó hô hấp vậy yếu ớt. Khủng hoảng tức khắc như là như bệnh dịch lan tràn. Tại ngắn ngủi trong vài ngày, ngàn ngàn vạn vạn điều to lớn lơ lửng chiến hạm tự thế giới mỗi một nơi hẻo lánh bay tới. Hội tụ tại từng tòa tiếp cận mặt trời không đảo xung quanh. Vô số tri thức nhất là Uyên Bác Đại Công Tượng cùng ma đạo sư lái bọn hắn nghiên cứu thuyền chiều. Lấy mặt trời phương hướng tiến lên, ý đồ xác minh đây hết thảy, mà đáp án cũng không phức tạp. Bởi vì Helia thế giới mặt trời hoàn toàn chính xác chính là sắp dập tắt. Đối mặt với đơn giản như vậy, nhưng lại như thế tuyệt vọng đáp án. Liên minh tất cả dân chúng và người lãnh đạo tối cao đều rơi vào trầm mặc. Bọn chúng hao tốn mấy ngàn trên vạn năm thời gian tại nhỏ hẹp không đảo bên trên vật lộn cầu sinh. Vừa tốn tiếp cận 2.000 năm thời gian đối với bên ngoài thăm dò. Lẫn nhau chinh phạt, cuối cùng rốt cục thống một thành một cái hoàn thiện liên minh văn minh. Tất cả chủng tộc cũng có thể hạnh phúc sinh hoạt tại vững chắc đại địa. Bọn chúng nguyên bản có thể đi càng xa, nhưng bây giờ hết thảy đều im bặt mà dừng. Không có mặt trời mang đến nhiệt lượng cùng gió lốc. Toàn bộ Helia thế giới văn minh sống không qua mấy tháng. Tại nước tuần hoàn đều vô pháp cam đoan thời điểm. Chính là ngày tận thế tới thời điểm, mà liền tại này trước nay chưa từng có trong nguy cơ. Đối mặt trời nghiên cứu ngay tại phi tốc tiến hành. Ngắn ngủi trong vòng vài ngày, bọn chúng liền hiểu giờ đây mặt trời chỉ là không tải kịch liệt thiêu đốt. Tàn dư nhiệt lượng đại khái chả có thể ổn định duy trì 3.000 năm khoảng chừng. Cho nên, vì kéo dài văn minh, Helia văn minh liên minh đưa ra một cái điên cuồng mà mạnh dạn kế hoạch. Vòng thế giới liên minh thôi động không đảo, đem vô số hòn đảo liên hợp thành ba đảo to lớn, vòng gần sát lấy sẽ dập tắt mặt trời chuyển động. Tại tính toán tốt khoảng cách dưới, cho dù là sắp dập tắt mặt trời cũng có thể cung cấp đủ nhiệt độ cung ứng sinh mệnh cần thiết. Chỉ cần có thể cam đoan văn minh kéo dài, như vậy Helier thế giới liền còn có cơ hội, có thể vượt qua hư không ma pháp chiến hạm ngay tại tăng giờ làm việc kiến tạo. Cùng tới nó hoàn thành thời điểm, chính là thời đại mới giáng lâm thời điểm, đơn giản lại là một lần mở rộng mở đất thời đại mà thôi. Tất cả mọi người như thế an ủi chính mình, hết thảy đều vào mấy ngàn năm trước một dạng chỉ bất quá. Khi đó Helier văn minh là vì rời đi không đảo, mà lúc này Helier văn minh là vì rời đi thế giới này. Trong cõi U Minh tựa hồ hoàn toàn chính xác có dạng này vận mệnh. Để tất cả đi thuyền tại bầu trời chi nhân vô pháp an tĩnh ở tại đại địa phía trên. Thế là, tại dần dần ảm đạm bên trên bầu trời, từng khỏa khu tinh thần sáng lên, sau đó chiều lấy dần dần dập tắt mặt trời tới gần. Kia là vô số bị ma lực quang lưu thúc đẩy không đảo tại liên minh hoạch định xuống tiến về vòng thế giới dự định quỹ đạo, hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng. Tam đại tròn vòng hình thức ban đầu nhanh chóng thành hình, nhưng chúng nó không thành công. Joshua nhìn chăm chú lên một màn này, cho dù là hắn cũng vì bền bỉ như vậy văn minh mà cảm khái. Hắn có chút tiếc nuối thấp giọng tự lẩm bẩm: mặt trời dập tắt, không đảo vỡ vụn, chỉ có huyết nguyệt tồn tại. Mà sự thật cũng đúng như hắn nói tới, vòng thế giới tại kiến thiết quá trình bên trong bộc lộ ra có nhiều vấn đề. Rất nhiều tính toán cùng quy hoạch đều là nghĩ đương nhiên. Thỉnh thoảng liền có rảnh đảo kết cấu sụp đổ mấy triệu người rơi xuống mặt trời sự kiện phát sinh. Nhưng lúc này Helier liên minh đã không có cách nào dừng lại đây hết thảy. Đây là cứu vãn văn minh duy nhất phương pháp. Mà liền tại dạng này khẩn trương đè nén mấy chục năm bên trong, hư không phi thuyền rốt cục kiến tạo hoàn tất. Này được ký thác Helier văn minh tất cả hy vọng chiến hạm cứ như vậy tại một lần lại một lần nhất là nghiêm cẩn kiểm tra điều hành bên trong mở ra thời không thông đạo, chiều lấy ngoại giới hư không đi thuyền mà đi. Mà chờ nó lúc trở về đã là 50 năm sau. 50 năm sau Helier văn minh chỉ có thể coi là được là kéo dài hơi tàn. Liên minh ngàn năm thống trị mang đến uy nghiêm đã triệt để sụp đổ. Tại lung lay sắp đổ ba đại hoàn thế giới bên trên, rất nhiều chủng tộc đã một lần nữa tự lập, vì tranh đoạt không nhiều nước và thức ăn lẫn nhau sát lục. Văn minh vào lúc này kỳ thật đã sụp đổ, chỉ còn lại có người sống sót mà thôi. Hết thảy đều đã không thể càng tuyệt vọng, nhưng liền xem như dạng này, đối mặt với vết thương chồng chất, từ trong hư không trở về ma pháp chiến hạm, tất cả còn tại lẫn nhau chiến đấu chủng tộc, tất cả đều đồng thời dừng tay lại bên trong vung vẩy đao kiếm, dùng khát vọng ánh mắt nhìn xem nó. Kia là hy vọng cuối cùng, khiến cho mọi người vui mừng là, theo chiến hạm bên trong đi ra người biểu thị, mặc dù bọn hắn không có tìm được thích hợp sinh tồn tân thế giới, cũng không có tìm được cứu vãn mặt trời phương pháp, nhưng bọn hắn đã theo hư không một cái vĩ đại tồn tại trong tay được khiến cho mọi người đều có thể còn sống sót phương pháp. Chỉ là phương pháp này có một số kỳ lạ, nhưng sớm đã đối giờ đây sinh hoạt tuyệt vọng rồi Helier người chỗ nào còn biết để ý gì đó kỳ lạ. Không kỳ lạ. So sánh với hiện tại gian nan như vậy cầu sinh, bọn chúng tình nguyện mặt trời trực tiếp dập tắt, xong hết mọi chuyện, sống ở thế giới như vậy bên trên, cần dũng khí so muốn chết còn muốn lớn. Cho nên, cũng không lâu lắm, một cái cự đại ma pháp nghi thức liền trải rộng toàn bộ con quấn mặt trời lơ lửng vòng. Nó lóe ra quỷ dị mà không thể miêu tả quang mang. Tất cả may mắn tồn tại Helier người cứ như vậy tại những cái kia không biết theo chỗ nào trở về ma pháp chiến hạm thuyền viên đoàn chỉ huy dưới, đâm rách ngón tay của mình, đem đại biểu cho chính mình tồn tại huyết dịch nhỏ ở nghi thức phù văn phía trên. Từ đó, ta những đồng bào, chủ tính chung đây hết thảy cao tuổi hạm trưởng ở vào nghi thức trung ương. Lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Nó tuét ra miệng của mình. Khóe miệng đã nứt ra một cái không phải người độ cong. Chúng ta đem hòa làm một thể. Từ đó vĩnh sinh bất diệt. Sau đó, chính là hắc ám. Nương theo lấy vô cùng vô tận dòng nước phun trào âm thanh. Phảng phất toàn bộ thế giới dịch thể đều tụ chung một chỗ. Mặt trời dập tắt, mà huyết nguyệt treo móc ở thế giới trung ương. Huyễn cảnh kết thúc, nhưng chỉ riêng hồng lưu nhưng không có đình chỉ. Tại huyết nguyệt trung tâm nhất, Giao Xua ngẩng đầu, dùng một loại ánh mắt phức tạp cùng trước người cặp kia to lớn quang chi mắt đối mặt. Hắn đã biết được đối phương thân phận, chính như Hắc Long Mandaga đã từng nói như vậy. Kia là một cái thế giới, tất cả sinh mệnh hòa làm một thể sau chỗ đản sinh tồn tại. Toàn bộ Hylia thế giới nước, huyết cùng sinh mệnh đều hội tụ ở trong đó, dung hội thành khỏa này trạng thái dịch tinh thần, mà từ này ngôi sao bên trong đản sinh, có lẽ chính là cái này thâm uyên thế giới lúc đầu. Cũng là cường đại nhất ác ma, thâm uyên ý chí. Cái này hoàn toàn do thuần túy chính năng lượng tạo thành tồn tại. Có lẽ thật chính là huyết nguyệt thâm uyên ý chí. Thâm uyên ý chí, hoặc là nói, đã tắt hỏa chủng, nó là hết thảy trí tuệ sinh mệnh ý chí tập hợp thể hài cốt. Cũng là vô số linh cuối cùng kết cục, nó khát vọng lần nữa thiêu đốt, khát vọng trùng hoạch sinh cơ, cho nên tại cái khác thế giới. Bọn chúng liền sàng chọn những cái kia cường đại mà giàu có xâm lược tính ác ma. Dành cho bọn chúng lực lượng, để bọn chúng xâm lấn cái khác thế giới. Vì chính mình cướp đoạt thiêu đốt khả năng. Nhưng ở huyết nguyệt thâm uyên, hết thảy cũng không giống nhau. Bởi vì hủy diệt trước đó kia quỷ dị nghi thức. Vạn vật chi linh hội tụ vì một cái chỉnh thể. Nó không còn là tán loạn tập thể ý chí, mà là một cái duy nhất tồn tại. Là bởi vì ta sao? Mặt trời là thế giới này duy nhất chấp niệm, cho nên tại ta dẫn bạo dung hạch tinh, người yên lặng ý chí bởi vậy mà thức tỉnh. Chiến sĩ nhẹ giọng tự nói. Hắn cảm ứng được bên người của mình có ấm áp quang mang phun trào. Kia là cái này to lớn tồn tại ngay tại đối hắn biểu thị hữu hảo cử động. Do xua giải khai chính mình từ cương chi lực ngưng tụ thành đầu khôi. Hắn lộ ra hình dáng của mình, nghiêm túc nhìn chăm chú đối phương. Thần là huyết nguyệt, cũng là thâm uyên, thần là thế giới chi tử, càng là vạn vật hóa thân. Thần nguyên bản vô chi vô thức, lại bởi vì một cái nhân loại ngoài ý muốn cử động mà thức tỉnh. Thần thể nội có được mặt trời toái phiến. Thần có lẽ thật sự có thể trở thành cái này đã hủy diệt thế giới bên trong. Viên thứ hai mặt trời. Đây thật là, đoán trước không tới, vươn tay, thử nghiệm cùng này chỉ riêng hóa thân lẫn nhau đụng vào. Chiến sĩ tại đối phương phảng phất chuông gió một loại trong tiếng cười lắc đầu. Hắn nói, ta không phải ngươi sáng tạo giả, ngươi là tự nhiên mà vậy đản sinh. Không đáng đối ta biểu thị thân cận, hết thảy đều chỉ là ngoài ý muốn, nhưng mới sinh ý chí có thể nào lý giải như thế phức tạp lời nói. Thế là từng đầu ấm áp quang lưu tiếp tục chiều lấy chiến sĩ thân thể dũng mãnh lao tới. Tựa hồ muốn phủ khắp chiến sĩ mỗi một nơi hẻo lánh. Do sư bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể mặc cho thần đi. Hắn biết được đây chỉ là đối phương nhất là thiện ý cử động. Nhưng bây giờ cũng không phải là chơi đùa thời điểm. Nghĩ như vậy tới, Joshua nhìn lại mi đầu, ngẩng đầu nhìn về phía trên. Ở nơi đó, là mấy vạn mét cao huyết hải, là vỡ vụn Hylia thế giới, càng là hạo hãn vô biên đa nguyên vũ trụ hư không. Đây là một cái âm mưu, chiến sĩ ở trong lòng nói. Do xua tâm như là như gương sáng, hắn đương nhiên có thể nhìn ra Hylia thế giới cuối cùng đoạn thời gian kia tất cả quỷ dị không hợp lý cử động, vô luận là những cái kia từ trong hư không trở về, tựa hồ hoàn toàn đổi một người thuyền viên, hay là thời khắc cuối cùng, đem tất cả sinh mệnh cùng thế giới này chất hữu cơ cùng nước hội tụ vào một chỗ nghi thức. Huyết nguyệt, ẩn chứa năng lượng khổng lồ, tinh khiết không gì sánh được tụ hợp thể, vẻn vẹn là bởi vì thu được một chút mặt trời toái phiến, liền có một lần nữa trở thành một mai hỏa chủng tiêm chất. Vô luận tại làm sao nhỏ, đó cũng là hỏa chủng, có cùng không có, đây là hoàn toàn không giống khái niệm. Đối với cái này, Joshua có hai loại suy đoán, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế diên ninh,